Giang Diệu Diệu cả ngày nay chưa ra khỏi cửa, ngồi cạnh cửa sổ xem tình huống vừa ăn sạch thịt nướng BBQ ngày hôm qua. Đêm hôm đó xảy ra rất nhiều vụ tấn công vô cùng tàn nhẫn, thương vong lên đến hàng chục nghìn người. Cách Chương